ta là vạn cổ chúa tể 49 chương 472 cửu trảo kim long. Tiểu hắc từ lúc đầu trong lòng liền lạnh một đoạn, nghe chút càng là mát đến cùng. Chỉ có thể tái giá không cao hơn chính mình cảnh giới, vậy dù cho tái giá cũng không thể tăng lên bao nhiêu, hơn nữa còn phải thừa nhận không phải người thống khổ, lúc nào cũng có thể bị no bảo khả năng, thậm chí còn ảnh hưởng về sau thành thánh thành thần. Loại thiên địa kỳ công này còn tu luyện cái gì a? Lực đột nhiên nói, đại nhân, ta muốn tu luyện. Đám người kinh ngạc. Diệp Vô Trần nhìn A Lực một chút, nói, ngươi bây giờ đã nhanh đại đế cửu trọng, lấy ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh liền có thể nhập thánh, không cần thiết tu luyện hồng mông ký sinh quyết này, mà lại ngươi có được vạn thú bá thể, về sau thành tựu đại thần chân thần đều là tất nhiên, không cần thiết vì tu luyện hồng mông ký sinh quyết này mà tạo thành căn cơ bất ổn. Diệp Vô Trần đối với A Lực hay là rất xem trọng. A Lực có được vạn thú bá thể, thiên phú độ cao tự nhiên là không cần hoài nghi, mà lại A Lực đạo tâm rất ổn, ý chí kiên định, lại thêm tu luyện chính mình thương hùng thần công, về sau dù là tiến vào thần giới cũng đều nhất định có thể rực rỡ hào quang. Cho nên Diệp Vô Trần cảm thấy A Lực không cần thiết tu luyện hồng mông ký sinh quyết này. A Lực lại là lắc đầu, ta hiện tại tốc độ tu luyện mặc dù rất nhanh, nhưng là ta phải nhanh hơn, càng nhanh mà tăng lên thực lực, chỉ có dạng này mới có thể giúp đạt được đại nhân. Ta không muốn trở thành đại nhân vướng víu, đây là trong lòng của hắn. Những ngày này cùng ở bên người Diệp Vô Trần, hắn một mực không có đến giúp Diệp Vô Trần giúp cái gì. Cảnh giới của hắn mặc dù không kém gì Diệp Vô Trần, nhưng là thực lực cùng Diệp Vô Trần so sánh lại là yếu đến một gà. Hắn không muốn tiếp tục làm Diệp Vô Trần bên người nhược kê, hắn muốn càng nhanh cường đại lên, có thể một mực đi theo ở bên người Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nhìn xem A Lực hai mắt thanh tịnh, kiên định kia, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền truyền cho ngươi hồng mông ký sinh quyết này. Nói đến đây, ngón tay một chút A Lực mi tâm. A Lực não hải trong trí nhớ nhiều một đạo công pháp, sơ đọc lúc công pháp này thâm ảo tối nghĩa, nhưng là tế phẩm phía dưới chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả. Hồng mông ký sinh quyết này mặc dù là một bộ tái giá người khác chân nguyên công pháp, nhưng là như vậy thiên địa kỳ công há lại sẽ đơn giản. Cho nên A Lực tế phẩm phía dưới chỉ cảm thấy có loại thiên địa khoáng đạt cảm giác. Đám người phát hiện A Lực vậy mà nổi lên một tầng kim quang. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Thịnh, Ngao Nhị mấy người gặp A Lực bên ngoài thân kim quang đều là giật mình. Đây là đốn ngộ. Lý Thịnh trong giật mình, hâm mộ nhìn xem A Lực. Đốn ngộ, đây là rất nhiều cao thủ đều mơ ước một loại trạng thái tu luyện, nhưng là muốn đi vào đốn ngộ thực sự quá khó khăn. Không chỉ có muốn siêu cao thiên phú và ngộ tính, còn muốn cơ duyên. Tựa như hắn tu luyện đến nay đều không có từng tiến vào trạng thái đốn ngộ. Một khi tiến vào trạng thái đốn ngộ, như vậy tâm cảnh liền sẽ lấy một loại tốc độ kinh người tiêu thăng, mà tu luyện tốc độ tăng lên đồng dạng kinh người. Quả nhiên toàn thân hiện ra kim quang, A Lực đột nhiên quang mang đại chấn. Vốn là đại đế bát trọng hậu kỳ đỉnh phong A Lực, bước vào đại đế cửu trọng mà lại vẫn tại tăng lên. Diệp Vô Trần thấy thế cũng đều âm thầm gật đầu, không hổ là vạn thú bá thể, ngộ tính như vậy hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Hắn cũng chỉ là đem hồng mông ký sinh quyết truyền cho A Lực, còn không có chỉ điểm A Lực tu luyện như thế nào, A Lực liền đã có điều ngộ ra. Diệp Vô Trần biết đốn ngộ khó được, cho nên liền tại A Lực thân thể bốn phía bố trí một cách đại trận cấm chế. Có đại trận cấm chế này, chính là bên ngoài phát sinh kinh thiên đại chiến cũng vô pháp đánh gãy A Lực đốn ngộ. Ngao Nhị lại là nội tâm chấn động, nói ra, đại nhân, ngươi nói là A Lực là vạn thú bá thể, hắn nhưng là biết vạn thú bá thể ý vị như thế nào. Kỳ thật chỉ cần là người có chút kiến thức đều biết vạn thú bá thể thế nhưng là có thể so với đỉnh tiêm thần thể. Vạn thú bá thể chính là phàm giới mạnh nhất một loại thể chất một trong. Diệp Vô Trần gật đầu. Không sai. Là vạn thú bá thể. Mà lại. Hắn vạn thú bá thể. Đã nhanh muốn thuế biến cùng tiến hóa. Đang tu luyện hắn thương hùng thần công đằng sau. A lực vạn thú bá thể trải qua thương hùng chi lực không ngừng cải biến. Đã tích lũy đến một cái đỉnh điểm. Chỉ cần đột phá đỉnh điểm này. Liền có thể thuế biến cùng tiến hóa thành cường hóa bản vạn thú bá thể. Sắp thuế biến cùng tiến hóa vạn thú bá thể Ngao Nghị mở chừng hai mắt, ngay cả Lý Thịnh cũng cực kỳ giật mình. Liên quan tới vạn thú bá thể, Cửu Châu vị diện một mực lưu truyền một cách truyền thuyết. Nói vạn thú bá thể một khi thuế biến cùng tiến hóa. Như vậy, liền sẽ siêu việt đỉnh tiêm thần thể đến lúc đó. Chính là vô địch chân chính chi thể. Lão Đoạn cũng hâm mộ và sợ hãi thán phục. Sau khi tiến hóa vạn thú bá thể, coi như tại thời kỳ thái cổ, cũng đủ để kinh diệu vô số vị diện. Viễn cổ cử ma Nạp Lan Hùng cũng nói, tiểu tử ngốc này nếu là đệ tử ta vậy liền sướng rồi. Đám người vừa nói vừa phi hành về phía trước. Tiến vào cánh đồng tuyết đằng sau, cấm chế liền nhiều hơn. Những cấm chế này tuyệt đại bộ phận đều là long tộc cao thủ chỗ bố trí, có là thái cổ long mộ sở sinh. Giống Ngao Nghị dạng này thiên thần cảnh. Tiến vào nơi này, cũng là nửa bước khó đi. Cho dù là Nạp Lan Hùng cũng không dám nói có thể toàn bộ tránh thoát những trận pháp cấm chế này. Nhưng lại không làm khó được Diệp Vô Trần cái này thần giới trận pháp đệ nhất cao thủ. Tại Diệp Vô Trần hư huyễn chi nhãn dưới, đám người thông suốt. Không bao lâu, liền lại đụng phải một đầu băng long. Đầu này băng long cũng không phải là băng tuyết cử long, mà là một đầu độc giác băng long, cũng là thái cổ dị chủng. Đương nhiên, đầu này băng long cùng lúc trước đầu kia băng tuyết cử long một dạng, vừa đối mặt liền bị Diệp Vô Trần mấy người giết chết. Diệp Vô Trần mấy người một đường tật tốc phi hành. Trên đường, phàm là gặp được long thú, Diệp Vô Trần mấy người đều là trực tiếp giết chết, một đường quét ngang qua. Những long thú này, tuyệt đại nhiều đều là thái cổ dị chủng, có được chân long huyết mạch. Giết chết về sau, Diệp Vô Trần thu sạch tiến trong hắc long đỉnh. Những long thú này, góp gió thành bão, đến lúc đó hay là không nhỏ hiệu quả. Ngày thứ sáu, rốt cuộc gặp một đầu có được chí tôn huyết mạch cửu trảo kim long. Đầu này cửu trảo kim long cũng không có đột phá thiên thần cảnh, chỉ là thần linh thập trọng, tự nhiên là không thể chạy thoát. Giải quyết đầu này cửu trảo kim long về sau, Diệp Vô Trần ngay tại chỗ thôn phệ lên cửu trảo kim long chân long huyết mạch. Thôn phệ xong, đem cửu trảo kim long chí tôn thần hồn dẫn xuất, dung nhập chính mình trong chín đại chí tôn pháp tướng. Khi Diệp Vô Trần đem long tượng thú vương, Bắc Minh Ma Côn, Băng Hỏa Kỳ Lân, Cửu Vĩ Kim Hạc, Thiên Mãng Thanh Ngưu, Bất Tử Thần Hoàng, Huyền Vũ, Ngân Long, Quang Minh Bạch Hổ chín đại chí tôn pháp tướng gọi ra lúc đến, Ngao Nghị sợ choáng váng. Cho dù là Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người gặp qua Diệp Vô Trần chín đại chí tôn pháp tướng, vẫn là kinh ngạc. Chín đại chí tôn gặp bao nhiêu lần, kinh ngạc bao nhiêu lần, không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Đem cửu trảo kim long chí tôn thần hồn thôn phệ về sau, Diệp Vô Trần có thể cảm giác được chính mình chín đại chí tôn pháp tướng rõ ràng ngưng thật một phần. Mà lại chín đại chí tôn pháp tướng càng thêm khỏe mạnh. Chín đại chí tôn pháp tướng trước đó tựa như là 10 tuổi đại hài tử, nhưng là thôn phệ cửu trảo kim long thần hồn về sau, cao lớn không ít. Chỉ cần hắn chín đại chí tôn pháp tướng tiếp tục trưởng thành tiếp, đạt tới trưởng thành trình độ, như vậy chính là lột xác thành chí tôn chi vương thời điểm. Ta là vạn cổ chúa tể 49 chương 473 huyết mạch đột phá thôn phệ cửu trảo kim long chí tôn thần hồn về sau, Diệp Vô Trần dứt khoát đem trong hắc long đỉnh băng tuyết cử long, băng long các loại long thú lấy ra, đồng thời đưa chúng nó chân long huyết mạch dẫn sắt ra đến, đồng thời thôn phệ hết. Gặp Diệp Vô Trần đồng thời thôn phệ mấy chục đầu chân long huyết mạch, tất cả mọi người giật mình kêu lên. ngay cả Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cũng thế. Diệp Vô Trần vừa rồi thôn phệ cửu trảo kim long chân long huyết mạch lúc loại thống khổ không phải người kia. Bọn hắn đều thấy được. Hiện tại, Diệp Vô Trần lại muốn đồng thời thôn phệ mấy chục đầu, mặc dù nói những này chân long huyết mạch mỗi một đầu cũng không bằng cửu trảo kim long, nhưng là mấy chục đầu chung vào một chỗ, vậy tuyệt đối khủng bố. So thôn phệ cửu trảo kim long khủng bố. Cái này đại nhân quá mạo hiểm, Ngao Nhị nuốt nói. Một khi thất bại, vậy liền có khả năng sẽ bị cái này mấy chục đầu chân long huyết mạch no bạo. Thậm chí khả năng ngay cả pháp tướng thần hồn đều muốn bị no bạo, rơi vào thần hồn câu diệt hạ tràng. Yên tâm đi, đại nhân không làm chuyện không có nắm chắc. Lý Thịnh lại là tin tưởng không nghi ngờ nói, Ngao Nhị kinh ngạc. Hắn có lúc là thật muốn không rõ Lý Thịnh tại sao lại đối bọn hắn đại nhân sùng bái đến như vậy mù quáng tình trạng. Tựa hồ chỉ cần bọn hắn đại nhân làm hết thảy sự tình, Lý Thịnh đều cảm thấy là đúng. Lúc này, theo từng đầu chân long huyết mạch không ngừng dung nhập Diệp Vô Trần thể nội. Diệp Vô Trần toàn thân quang mang phun trào. Toàn thân như là thổi phồng khí cầu một dạng không ngừng phồng lớn ra. Diệp Vô Trần làn da thậm chí xuất hiện từng đầu vết sách. Máu không ngừng chảy ra. Trong lòng mọi người không khỏi níu chặt. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình đem Diệp Vô Trần thể nội chân long huyết mạch lực lượng áp chế xuống tới. Diệp Vô Trần lúc đầu phồng lớn thân thể bắt đầu thu nhỏ. Thế nhưng là, tại Diệp Vô Trần thân thể sắp phục hồi như cũ lúc, đột nhiên một cỗ càng kinh người chân long huyết mạch lực lượng lần nữa đem Diệp Vô Trần toàn thân chống chứng đứng lên. Mà lại tốc độ càng nhanh. Rất nhanh, Diệp Vô Trần toàn thân liền bị no căng gấp 2-3 lần. Diệp Vô Trần toàn thân lần nữa vỡ ra. Tất cả mọi người trong lòng níu chặt, ngay cả Lý Thịnh tâm cũng nâng lên cuống họng bên cạnh. Đúng là mẹ nó kích thích, Nạp Lan Hùng lầu bầu nói. Lão Đoàn lắc đầu. Diệp tiểu hữu nếu không phải nuốt sống lượng thần cấp linh dược, đem nhục thân rèn luyện đến cực kỳ cứng cỏi, lại thêm có chín đại chí tôn pháp tướng áp chế những này chân long huyết mạch, chỉ sợ sớm đã bị no bảo, Ngao Nhị kinh ngạc nói. Vậy đại nhân, chắc là không có chuyện gì đâu, Lão Đoạn trầm ngâm nói. Khó nói, hắn lập tức thôn phệ nhiều như vậy chân long huyết mạch, quá nguy hiểm. Dù là hắn có chín đại chí tôn pháp tướng, cũng không nhất định có thể áp chế được Diệp tiểu hữu lần này. Hay là quá vọng động rồi. Mắt thấy những chân long huyết mạch kia liền muốn đem Diệp Vô Trần triệt để no bạo. Đột nhiên lúc này, Diệp Vô Trần toàn thân thánh quang phun trào. Ngay sau đó, cửu long xuất hiện, lưu ly Phật quang tầng tầng lớp lớp. Mấy người giật mình. Đây là Lý Thịnh kinh hỉ. Đại nhân đế thể đột phá lúc trước. Diệp Vô Trần huyết mạch mặc dù đột phá đến thánh cấp, nhưng là vô ô đế thể cùng cửu long đế thể vẫn là đế cấp đỉnh tiêm đỉnh phong. Còn không có đột phá đến thánh thể. Thế nhưng là vừa mới, hắn vô ô đế thể cùng cửu long đế thể song song đột phá đến thánh thể. Diệp Vô Trần vô ô đế thể cùng cửu long đế thể đột phá đến thánh thể về sau, nhục thân phát sinh biến hóa kinh người. Từng đầu kinh mạch không ngừng mở rộng, cũng trở nên cứng cáp hơn. Diệp Vô Trần nhục thân phòng ngự tăng lên mấy lần, mắt thấy muốn bị chân long huyết mạch lực lượng no bạo Diệp Vô Trần. Vậy mà ngừng lại. Cái kia cuồng bạo chân long huyết mạch lực lượng lần nữa bị Diệp Vô Trần từng bước một áp chế lại. Cuối cùng lại phục hồi như cũ trở về. Đám người trong lòng căng thẳng lần nữa hạ xuống tới. Ngao Nhị một ngụm đại khí, chỉ cảm thấy đầu đầy mồ hôi. Vừa rồi Diệp Vô Trần có thể nói hung hiểm gì thường, kém chút đem hắn dọa đến gần chết. Ngay cả Nạp Lan Hùng cũng thở hắt ra. Mẹ nó, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ta vô thượng ma tâm vừa rồi kém chút bị tiểu tử này dọa cho phá. Đám người không khỏi cười một tiếng. Bất quá, Diệp Vô Trần vô ô đế thể cùng cửu long đế thể mặc dù đột phá đến thánh thể, phòng ngự tăng nhiều, nhưng là tại mấy chục con chân long huyết mạch liên tục không ngừng hội tụ dưới, Diệp Vô Trần nhục thân lần nữa bị no căng. Mặc dù lần này rất chậm chạp, nhưng là vẫn từng chút phồng lớn. Nạp Lan Hùng mắt trợn tròn. Ta dựa vào. Lại tới lão đoàn cũng đều nhướng mày. Ngay cả đế thể đột phá thánh thể đều không thể áp chế đến xuống dưới. Diệp Vô Trần kia liền thật nguy hiểm. Mọi người ở đây đều muốn phát điên lúc. Đột nhiên. Diệp Vô Trần toàn thân lần nữa quang mang đại thịnh. Kinh người long khí. Như nước biển đồng dạng tràn ra khắp nơi ra. Ngay sau đó. Diệp Vô Trần toàn thân. Bắt đầu bao trùm từng mảnh vảy rồng. Những vảy rồng này chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Bao trùm ở Diệp Vô Trần toàn thân mỗi một hẻo lánh từ xa nhìn lại. Diệp Vô Trần tựa như là mặc vào một kiện long tộc áo giáp. Nhưng là cái này long tộc áo giáp là từ Diệp Vô Trần nhục thân thể nổi mọc ra. Diệp Tiểu Hữu công pháp đột phá lão đoàn kinh ngạc. Hắn biết Diệp Vô Trần một mực tại tu luyện một loại long tộc công pháp. Vừa rồi. Hiển nhiên là Diệp Vô Trần công pháp đột phá mà cái này long tộc áo giáp. Chính là công pháp sau khi đột phá dấu hiệu. Lão đoạn phán đoán đến không sai. Diệp Vô Trần một mực kẹt tại tầng thứ ba đỉnh phong thủy long huyết. Đang không ngừng thôn phệ những chân long huyết mà kia lúc. Vừa rồi rốt cuộc đột phá đến tầng thứ tư thủy long huyết. Có thể đem toàn thân chân long chi khí hóa thành chân long chi khải. Mà lại cách này chân long chi khải là từ trong nhục thân mọc ra. Cho nên. Có thể tăng lên rất nhiều nhục thân cường độ cùng lực lượng. Đương nhiên. Nhục thân phòng ngự đồng dạng tăng lên rất nhiều. Tại tầng thứ tư thủy long huyết phía dưới. Những cái kia cuồng bạo chân long huyết mạch lực lượng. Rốt cuộc không cách nào lại đem Diệp Vô Trần chống ra. Theo những này chân long huyết mạch từ từ bị Diệp Vô Trần thôn phệ. Luyện hóa. Dung nhập trong chân long huyết mạch của mình. Diệp Vô Trần lần nữa phục hồi như cũ trở về. Đám người kinh hỉ sau khi chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Mấy ngày sau. Diệp Vô Trần rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đem những này chân long huyết mạch toàn bộ thôn phệ, luyện hóa sạch sẽ. Đợi Diệp Vô Trần dừng lại lúc toàn thân long uy cường thịnh đâu chỉ gấp đôi. Gặp Diệp Vô Trần dừng lại tu luyện, lão đoạn thổn thức. Thế gian này cũng chỉ có Diệp Tiểu Hữu dám như thế tu luyện. Hắn là đánh trong lòng bội phục Diệp Vô Trần. Hắn chưa từng thấy qua ý chí của một người cứng cỏi đến loại trình độ này. Nạp Lan Hùng đi tới, trừng mắt Diệp Vô Trần, mạng ngươi đúng là mẹ nó lớn. Diệp Vô Trần cười nói, mệnh của ta, ngay cả lão thiên đều không thu được, đương nhiên lớn. Trải qua thôn phệ cửu trảo kim long cùng những long thú này chân long huyết mạch. Huyết mạch của hắn rốt cuộc đột phá đến thánh cấp trung đẳng. Bất quá khoảng cách trung đẳng đỉnh phong còn kém một chút khoảng cách. Đối với kết quả này, Diệp Vô Trần cũng không ngoài ý muốn. Càng về sau, hắn huyết mạch đẳng cấp tăng lên liền càng khó. Nếu là đột phá đến thần cấp, so hiện tại càng là khó hơn gấp trăm lần. Diệp Vô Trần đứng lên. Đám người tiếp tục khởi hành. Về phần A Lực vẫn tại trong đốn ngộ. Bởi vì Diệp Vô Trần ở tại thân thể bốn phía bố trí trận pháp cấm chế. Cho nên lúc trước Diệp Vô Trần đột phá cũng không có kinh đến hắn. Cứ như vậy đám người không ngừng hướng đông nam tiến lên. Nhưng là cánh đồng tuyết này so đám người tưởng tượng còn muốn lớn. Đám người đi ước chừng một tháng mới từ cánh đồng tuyết đi ra. Ta là vạn cổ chúa tể 49 chương 474 bị tập kích một tháng này. Diệp Vô Trần biến hóa là kinh người. Đi vào cánh đồng tuyết lúc. Diệp Vô Trần vô ô đế thể cùng cửu long đế thể là đế cấp đỉnh phong. Mà đi ra cánh đồng tuyết lúc. Sớm đã song song đột phá thánh thể. Đi vào cánh đồng tuyết lúc. Huyết mạch của hắn mới thánh cấp hạ đẳng. Mà đi ra cánh đồng tuyết lúc. Huyết mạch của hắn. Ngay tại hôm trước, khó khăn lắm đột phá đến thánh cấp thượng đẳng không sai. Chính là thánh cấp thượng đẳng một tháng này. Bọn hắn một đường tiến lên. Hắn không biết thôn phệ bao nhiêu đầu chân long huyết mạch. Ngoại trừ lúc trước cửu trảo kim long tháng này, hắn vừa tìm được một đầu chí tôn thần thú. Mà Diệp Vô Trần cảnh giới. Cũng từ đại đế tứ trọng đột phá đến đại đế ngũ trọng. Cũng đạt đến đại đế ngũ trọng trung kỳ.

Tất nhiên là trải qua một loại nào đó cơ duyên, Long Diễm mới xảy ra lột xác kinh người. Vừa rồi chính là đầu này hỏa long khống chế long viêm kim diễm công kích đám người. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nhìn xem đầu này hỏa long, hắc hắc nói: thiên thần tam trọng hay là biến gì huyết mạch cũng không tệ lắm, đủ nhà ngươi đại gia hảo hảo sung sướng. Nạp Lan Hùng toàn thân chiến ý bay lên, đây là hắn xuất thế đằng sau lần thứ nhất có như thế hừng hực chiến ý. Coi như lúc trước đối mặt Ngân Long Vương, hắn cũng đều không có như vậy chiến ý. Đầu này hỏa long, hắn thực lực không kém Ngân Long Vương, mà lại mượn nhờ trong sa mạc này long viêm kim diễm, chiến lực thậm chí còn cao hơn Ngân Long Vương chút. Hỏa long lạnh giọng hừ một cái, thanh âm như thiên lôi nổ tung. Lý Thịnh, A Lực, Tiểu Hắc Tử mấy người ai cũng màng nhĩ đau xót. Diệp Vô Trần mở ra bàn long phi thuyền ngăn cách đại trận, Lý Thịnh mấy người lúc này mới dễ chịu chút. Hỏa long hai mắt rơi vào thanh kia hải thần xoa cùng bàn long phi thuyền phía trên, hai mắt cực nóng. Lúc đầu hắn tiềm ẩn tại sa mạc này hư không tu luyện, chính là bị hải thần xoa cùng bàn long phi thuyền thần khí lực lượng bừng tỉnh mới hấp dẫn tới. Có cái này hải thần xoa cùng phi thuyền, vậy hắn liền có thể độc bá vùng sa mạc này. Đến lúc đó còn thì sợ gì mấy cái khác lão gia hỏa. Lúc đầu hắn coi là trên phi thuyền này mạnh nhất chính là thiên thần nhất trọng Ngao Nhị, không nghĩ tới trung niên trắng hán này lại là cái thiên thần nhị trọng ma đạo cao thủ. Đúng lúc này, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nhổ thân mà lên, chợt lách người liền tới đến đầu kia hỏa long trước mặt, trực tiếp chính là một quyền. Hỏa long thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng: một cái thiên thần nhị trọng mà thôi, đã ngươi phải thật tốt sung sướng, vậy ta liền chơi với ngươi chơi. Nói xong, vuốt rồng khổng lồ duỗi ra, nghênh hướng viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng một quyền. Ầm vang lại là một tiếng vang thật lớn. Hỏa long lui về phía sau vài dặm, mà viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng cũng đều liên tiếp lui về phía sau. Bất phân cao thấp, hỏa long âm thầm giật mình. Trung niên tráng hán này cảnh giới rõ ràng không bằng chính mình, chiến lực làm sao cao như thế, vậy mà có thể cùng chính mình bất phân cao thấp. Ha ha, thoải mái lại đến. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng sảng khoái cười một tiếng, lần nữa hướng hỏa long một trường vỗ đi lên. Ma lãng cuồn cuộn, kinh người trong ma khí, có thanh quang chớp động. Thanh ma trưởng hỏa long thấy thế, vuốt rồng quang mang phun trào, vậy mà phồng lớn lên một vòng, vô tận kim diễm từ trong long trào toát ra, lần nữa nghênh hướng thanh ma trưởng. Ầm ầm nổ vang, hai người lần nữa lui lại, lại là cân sức ngang tài. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng cười ha ha một tiếng, hướng hỏa long lần nữa công tới. Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi, tại xa mà không chung, chiến đến thiên hôn địa ám, sóng cát cuồn cuộn, ma khí trùng thiên, kim diễm không ngừng nổ tung. Lý Thịnh, Tiểu Hắc Tử mấy người thấy kinh ngạc không thôi. Ngay cả Ngao Nhị cũng thế. Lúc đầu Ngũ Tinh Sơn Nạp Lan Hùng quyền oanh tinh không thần giáo lão tổ Khương Đại Phi đã để Ngao Nhị chấn kinh. Hiện tại Nạp Lan Hùng vậy mà cùng thiên thần tam trọng hỏa long giết đến bất phân cao thấp, đây cũng quá mãnh liệt a. Lão Đoàn gật đầu cười nói: Nạp Lan tiểu hữu ma công lô hỏa thuần thanh đã đạt đến viên mãn, đánh lâu phía dưới hỏa long tất bại. Diệp Vô Trần cười nói: cử ma bộ tộc luôn luôn là càng đánh càng hăng, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là khu động lấy bàn long phi thuyền vòng quanh hỏa long cùng Nạp Lan Hùng phi hành. Đầu này hỏa long đương nhiên không thể để cho nó chạy trốn, cho nên hắn mượn nhờ trong sa mạc này long viêm kim diễm bố trí hỏa hệ thần trận, đến lúc đó đem đầu này hỏa long vây chết. Hỏa long nhìn ra Diệp Vô Trần ý đồ, cũng không để ý tới sẽ tiếp tục cùng Nạp Lan Hùng chém giết. Hắn thấy Diệp Vô Trần một cách đại đế cảnh, coi như trận pháp mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu, mà lại Nạp Lan Hùng công kích từng cơn sóng liên tiếp, để hắn căn bản là không có cách phân tâm đối phó Diệp Vô Trần. Bố trí tốt hỏa hệ thần trận về sau, Diệp Vô Trần lại bố trí một cái thần cấp đại địa chi trận. Đồng thời, mượn nhờ hải thần xoa, bố trí một cái thần cấp thủy hệ đại trận. Hỏa Long cùng Nạp Lan Hùng đánh lâu phía dưới. Gặp từ đầu đến cuối không làm gì được Nạp Lan Hùng. Không khỏi phẫn nộ. Toàn thân vảy rồng vậy mà không ngừng rút lại. Lực lượng toàn thân. Vậy mà tiếp tục tăng lên. Nạp Lan Hùng thấy thế. Cười nói. Rốt cuộc vận dụng ngươi huyết mạch biến gì lực lượng nói xong. Toàn thân ma quang phun trào. Biến ra ngàn trượng cử ma ma thể. Cử ma bộ tộc Hỏa Long gặp Nạp Lan Hùng hiện ra ngàn trượng cử ma ma thể, giật nảy cả mình. Cử ma bộ tộc, cho dù là tại trong tinh hà minh mông, cũng là cấp cao nhất bộ tộc. Long tộc mặc dù mạnh, nhưng là có thể so với cử ma bộ tộc long tộc loe que không có mấy. Nhìn thấy Nạp Lan Hùng xuất hiện cử ma chi thể, trong lòng của hắn không khỏi có thoái ý. Lúc này, Nạp Lan Hùng song trưởng đột nhiên đánh ra. Ma khí cồn đẳng, lại là màu tím. Trong màu tím lóe ra đen nhánh ám quang. Cái này là Chấn Thiên Ma Công Hỏa Long xem xét, giật nảy mình. Dưới sự sợ hãi, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, há miệng ra. Vô tận long diễm hóa thành một đạo quang trụ, phun ra. Trong nổ vang, Hỏa Long liên tiếp lui về phía sau, chật vật không thôi. Toàn thân hắn hỏa diễm lại bị Chấn Thiên Ma Công ma lực đánh cho ảm đảm. Không ít, hắn vừa sợ vừa giận, nhìn lại chỉ gặp một bóng người phá không mà đến, chính là công tới Nạp Lan Hùng. Thoải mái, lại đến Nạp Lan Hùng cười to. Hỏa Long không khỏi hoảng hốt. Cử ma bộ tộc quả nhiên đều là tên điên, ngay tại hắn muốn phá không lúc rời đi. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cử đại lửa vách tường. Hắn nhất thời không phòng. Đụng vào. Bình nhiên trong nổ vang. Hắn bị chấn động đến lùi lại. Đây là thiên hỏa đại trận Hỏa Long sợ hãi. Thiên hỏa đại trận là cấp 11 đại trận. Là ai đột nhiên? Ánh mắt của hắn rơi trên người Diệp Vô Trần. Là cái này đại đế cảnh thiếu niên làm sao có thể? Một cái đại đế cảnh thiếu niên. Làm sao lại bố trí được ra cấp 11 đại trận lúc này? Hắn gặp Nạp Lan Hùng đánh tới. Không khỏi cong người. Hướng trên bàn long phi thuyền Diệp Vô Trần công tới. Nhìn xem Hỏa Long rơi xuống cử trảo, hải thần xoa chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Vô Trần trong tay. Diệp Vô Trần vung lên, hải thần xoa thẳng nhưng đâm ra, lộ ra kinh người hàn mang. Tê hải thần xoa thẳng nhưng đâm vào Hỏa Long cử trảo. Hỏa Long kêu thảm một tiếng. Trong khi lui lại, nhìn về phía bàn tay. Chỉ gặp bàn tay bị hải thần xoa đâm ra một cái tam giác lỗ thủng lớn. Ngươi Hỏa Long sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Ta là vạn cổ chúa tể 49 chương 476 cửu cung hỏa thần trận. Vừa rồi Diệp Vô Trần triển lộ thực lực. Lại đâu chỉ đại đế cảnh, cả thiên thần nhị trọng vị kia cử ma bộ tộc cao thủ đều không có làm bị thương hắn. Thế nhưng là vừa rồi. Thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà bị thương hắn, mặc dù bị thương không nặng. Nhưng là vừa rồi hải thần xoa hắc nguyên huyền thủy lực lượng đã xuyên thấu qua bàn tay hắn vết thương. Đang không ngừng xâm lấn trong cơ thể của hắn lúc này. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói. Tiểu Hỏa Long. Ngươi chớ để cho cảnh giới của hắn lừa gạt. Nếu là hắn khởi xướng uy đến. Ngay cả ta cũng phải bị hắn bóp chết. Hỏa Long kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này. Thật mạnh như vậy, Diệp Vô Trần đột nhiên hai tay huy động. Chỉ gặp vô biên sóng lửa phóng lên tận trời. Từng đạo sóng lửa hóa thành kinh người hỏa trụ. Từ chín thiên lạc dưới. Những hỏa trụ này tạo thành từng cái cửu cung đồ hình. Cửu cung hỏa thần trận Hỏa Long nhìn xem âm vang rơi xuống hỏa trụ kinh hãi. Mặc dù cửu cung hỏa thần trận cùng vừa rồi thiên hỏa đại trận. Đều là cấp 11 sơ giai. Nhưng là luận uy lực. Cửu cung hỏa thần trận muốn so thiên hỏa đại trận càng mạnh. Thiếu niên này bố trí thần cấp hỏa hệ đại trận. Chẳng lẽ có thể tùy ý diễn biến thành các loại hỏa hệ đại trận trong kinh nghi. Hỏa Long hoàng sợ lách mình. Không ngừng né tránh âm vang xuống cửu cung hỏa thần trụ. Bất quá. hắn trốn tránh thời điểm, đột nhiên lực lượng kinh người phá không mà đến. Hắn nhìn lại, chỉ gặp một cái cự đại ma trưởng chạm mặt tới. Hắn trong hoảng sợ một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Dù là như vậy, vẫn là bị Nạp Lan Hùng ma trưởng vén đến liên tục quay cuồng. Cửu cung hỏa thần trụ rơi xuống. Đông hỏa long quay cuồng lúc, bị cửu cung hỏa thần trụ đập trúng, trực tiếp đánh cho từ trên cao giáng xuống, nện ở mặt đất. Sa mạc cát bụi không biết văng lên bao nhiêu dặm. Mà hỏa long trên lưng rồng lạc ấm lấy 9 cái to lớn vòng đen. Trong vòng đen, da chóc thịt bong, hỏa long đau đến nứt răng. Hiển nhiên vừa rồi cửu cung hỏa thần trụ để hắn thổ thương không nhẹ. Muốn chết, hỏa long gầm thép, phá không mà lên. Toàn thân quang mang phun trào, sóng lửa trùng thiên, kim quang diệu động. Toàn thân hắn vậy mà rút nhỏ một vòng, đang thu nhỏ lại đằng sau. Tốc độ của hắn nhanh hơn, công kích cũng biến thành càng mạnh. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến Diệp Vô Trần trước mặt. Ngay tại hỏa long công kích đến Diệp Vô Trần trước mặt lúc, đột nhiên một bên lão đoạn đột nhiên một quyền, tuế nguyệt chi thần thời quang quang hà xuất hiện. Quang hà cuồn cuộn, tuế nguyệt chi thần sừng sững, dọa người thời gian lực lượng gầm thét đánh phía hỏa long. Hỏa long đề phòng ngao nhị, nhưng là không ngờ tới có vẻ bệnh lão đoạn lại đột nhiên bão nổi ra tay với mình. Hắn nhìn lại, nhìn thấy cuồn cuộn thời quang chi hà, sắc mặt đại biến. Lúc này hắn muốn rút tay trở về đã không bằng. Ngay tại hắn phân thần thời điểm, Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa đột nhiên từ trong tay Diệp Vô Trần rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang thẳng nhưng chui vào bầu ngực hắn. Ngay sau đó, hỏa long bị thời quang chi hà oanh trúng, gào nhiên kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Khi hắn bay ngược lúc, vừa vặn đón lấy Nạp Lan Hùng đánh tới, lại bị Nạp Lan Hùng một cái chấn thiên ma công oanh trúng, hung hăng quẳng bay ra ngoài. Khi hỏa long ngã xuống mặt đất lúc, sa mạc bốn phía cát bụi đều bị chấn động đến tung tóe bay mà lên. Lúc đầu muốn ra tay ngao nhị, bị lão đoạn thời quang chi hà giật mình kêu lên. Từ hắn đi theo Diệp Vô Trần bên người lên, liền không có gặp lão đoạn xuất thủ qua. Hắn suy đoán lão đoạn bất phàm, đã đoán lão đoạn thực lực. Nhưng là vừa rồi có vẻ bệnh lão đoạn vừa ra tay, chính là long trời lở đất. Chợt không được, thật sự là chợt, để hắn tâm can đều nhanh nhảy ra ngoài. Hỏa long muốn đứng lên, nhưng là miệng phun một ngụm đại huyết màu vàng. Hắn sợ hãi nhìn xem lão đoạn. Ngươi là thời quang lão ma người nào? Lão đoạn những mày. Lại là hắn tên đệ tử này. Xem ra đệ tử của hắn danh khí thật lớn. Ngay cả trong thái cổ long mộ long tộc cao thủ đều biết. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng xuất hiện ở hỏa long đỉnh đầu. Một cái thanh ma trưởng đối với hỏa long cự đầu đánh xuống tới. Hắn là thời quang lão ma sư phụ. Thời quang lão ma sư phụ không chỉ có hỏa long, ngay cả ngao nhị cũng bất khả tư nghị nhìn xem lão đoạn. Thời quang lão ma, sư phụ thời quang lão ma, danh khí độ cao, hiện tại thế nhưng là uy trấn vô số tinh vực. Cho dù là trung ương tinh hà đỉnh cấp thần tôn cao thủ nghe được thời quang lão ma, không có không biến sắc. Nhìn xem viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng trưởng lực hướng hỏa long đầu rồng rơi xuống, Diệp Vô Trần đột nhiên nói, không nên giết hắn. Nạp Lan Hùng khẽ giật mình, thu một chút lực. Bình ma trưởng đánh vào hỏa long đầu rồng, đập đến hỏa long đầu rồng đánh tới hướng sa mạc lòng đất. Hỏa long toàn bộ đầu rồng bị đánh cho sập một khối. Cũng là hắn phòng ngự kinh người. Không phải vậy, phổ thông thiên thần nhị trọng long tộc cao thủ thụ vừa rồi Nạp Lan Hùng một trưởng, chỉ sợ đều bị đánh đến đầu đều nát. Diệp Vô Trần khu động phi thuyền, đi tới hỏa long trên không. Nhìn xem đầu đầy đều là máu hỏa long, những mày. Vừa rồi Nạp Lan Hùng mặc dù thu không ít lực, nhưng là một trưởng này hay là để hỏa long thụ thương rất nặng. Diệp Vô Trần sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cử đại long ảnh. Long ảnh này có chút hư ảo, nhưng là dù là chỉ là một đầu hư ảo long ảnh, tán phát long uy, vẫn cực kỳ kinh khủng. Cảm thụ được long uy khủng bố, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn đều là chấn kinh, mà Ngao Nhị càng là trực tiếp phủ phục mặt đất. Thụ thương rất nặng hỏa long càng là kém chút cứng lại. Long ảnh này chính là Thủy Long Chi ảnh, cũng là Diệp Vô Trần Thủy Long Quyết đột phá đến tầng thứ tư về sau mới có thể ngưng tụ Thủy Long Chi ảnh. Trong thiên hạ con rồng thứ nhất, Thủy Long Hư ảnh, dù là chỉ là một đầu hư ảnh, dù là chỉ là một tia Thủy Long Chi uy, cũng là khủng bố dị thường. Đối với long tộc càng là có tiên thiên áp chế, loại áp chế này đến từ long hồn. Ngao Nhị, hỏa long long hồn cố đều rung động hãi nhiên. Lúc này, Thủy Long Chi ảnh bay ra một đạo phiên bản thu nhỏ Thủy Long Chi ảnh, do hỏa long mi tâm chui một phát mà vào, lạc ấm đến hỏa long trên long hồn. Diệp Vô Trần có thể thông qua Thủy Long Chi ảnh đến khống chế long tộc cao thủ long hồn. Bất quá, cái này Thủy Long Chi ảnh đối với long tộc cao thủ hữu hiệu. Hỏa long long hồn bị Thủy Long Chi ảnh lạc ấm trải qua một phen giãy giụa, cuối cùng hướng Diệp Vô Trần thần phục. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người thấy thế đều là giật mình không thôi. Đại nhân, ngươi có như thế kỳ công, đến lúc đó khống chế vô số long tộc cao thủ, chúng ta liền không cần lại sợ. Lê Vĩnh Sinh Lý Thịnh hưng phấn nói. Diệp Vô Trần lắc đầu. Pháp này mặc dù có thể khống chế long tộc cao thủ, nhưng là thủ ta linh hồn chi lực ảnh, cao nhất cũng chỉ có thể khống chế thiên thần tam trọng long tộc cao thủ. Lại cao hơn, hiệu quả liền yếu đi rất nhiều, không cách nào khống chế. Còn có, ta linh hồn chi lực có hạn, khống chế long tộc cao thủ số lượng không cách nào quá nhiều. Vài đầu chính là cực hạn. Lý Thịnh ngạc nhiên. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn nới lỏng một ngụm đại khí. Còn tốt, nếu là Diệp Vô Trần thật có thể vô hạn khống chế long tộc cao thủ, vậy liền quá kinh khủng. Thông qua Thủy Long Chi ảnh khống chế con hỏa long này đằng sau, Diệp Vô Trần đem bất tử thần hoàng chí tôn pháp tướng gọi ra. Niết bàn chi lực tràn vào hỏa long thể nội, giúp đỡ khôi phục thương thế. Đồng thời, Diệp Vô Trần để nó nuốt sinh mệnh thần thổ sinh mệnh thần dịch. Không bao lâu, hỏa long thương thế liền khôi phục hơn phân nửa. Diệp Vô Trần đem lúc trước bố trí đại trận triệt hồi, đám người tiếp tục tiến lên. Ta là vạn cổ chúa tể 49 chương 477 xuyên qua hỏa diễm sa mạc trên đường. Diệp Vô Trần hỏi hỏa long có quan hệ cách này hỏa diễm sa mạc sự tình. Đợi Diệp Vô Trần từ hỏa long nơi đó giải được. Tại trong hỏa diễm sa mạc này, còn có ba tôn cùng hắn thực lực bất phân cao thấp long tộc cao thủ lúc, Diệp Vô Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này hai tôn thực lực cùng hỏa long bất phân cao thấp long tộc cao thủ, một đầu là kim long, một đầu là huyết long, còn có một đầu là hoàng kim cử long trong tam long. Thực lực mạnh nhất chính là hoàng kim cử long. Hỏi tam long xào huyệt đại khái vị trí về sau, Diệp Vô Trần quyết định đi trước tìm đầu kia kim long, sau đó là huyết long. Đợi thu phục lưỡng long về sau, cuối cùng lại đi tìm đầu kia hoàng kim cử long. Hai ngày sau, Diệp Vô Trần nhìn về phía trước kim quang lóng lánh sơn phong khổng lồ, có chút kinh ngạc. Ngay cả Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng mấy người hiển nhiên cũng không nghĩ tới tại trên hỏa diễm sa mạc này lại còn có như thế một tòa kim sơn ngọn núi này. Hoàn toàn là dùng mỏ vàng trồng chất mà thành, mà lại sử dụng vật liệu đều là một loại hiếm thấy long tộc kim tuyến khoáng. Loại mỏ vàng này có một loại cực kỳ tươi sáng đường cong đẹp. Đây cũng là cái kia kim long ngao phi xào huyệt. Diệp Vô Trần triển khai linh hồn chi lực bao trùm cả tòa kim sơn, thẩm thấu tiến kim sơn lòng đất trùng điệp không gian, nhưng là cũng không có cảm ứng được kim long khí tức. Diệp Vô Trần nhướng mày. Nạp Lan Hùng cũng mở miệng nói, đầu kia kim long không tại. Không tại hỏa long ngao chí khẽ giật mình, cẩn thận cảm ứng một chút. Những mày, mấy người bọn họ bình thường là rất ít rời đi xào huyệt. Chẳng lẽ kim long ngao phi trùng hợp không tại xào huyệt? có phải hay không là cái kia Kim Long Ngao Phi vừa vặn rời đi xào huyệt rồi? Lý Thịnh mở miệng nói. Diệp Vô Trần nói ra, chúng ta đợi đợi mấy ngày, như cái kia Kim Long Ngao Phi không có trở về, liền đi trước tìm đầu kia huyết long. Diệp Vô Trần mở miệng, tự nhiên là không ai dị nghị. Thế là Diệp Vô Trần mấy người liền tại Kim Sơn phủ cận chờ đợi Kim Long Ngao Phi. Diệp Vô Trần mở ra bàn Long Phi thuyền ẩm nặng đại trận, cùng bốn phía hư không hoàn toàn dung thành một thể. Năm đó tại Đông Hải, bàn Long Phi thuyền ẩm nấp đi, chính là ngay cả hải thần Ba Nhất Đa cũng vô pháp cảm ứng được đi ra. Hiện tại bàn Long Phi thuyền tấn thăng trung phẩm thần khí, ẩm nặng đại trận mạnh hơn. Bàn Long Phi thuyền một khi ẩm nấp, đừng nói thiên thần tam trọng, chính là thiên thần tứ trọng cũng khó có thể cảm ứng được. Cho nên Diệp Vô Trần không lo lắng Kim Long Ngao Phi trở về sẽ phát hiện dị thường. Đồng thời Diệp Vô Trần bắt đầu bày trận. Một ngày đi qua, cái kia Kim Long Ngao Phi vẫn không thấy trở về. Diệp Vô Trần cũng không vội, bố trí tốt đại trận về sau, bắt đầu thôn phệ thần cấp thượng đẳng long tộc linh mạch tu luyện. Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng cũng nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ nhanh chóng khôi phục thực lực. Chỉ là, mặc kệ Lão Đoạn tu luyện như thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều là một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Ngay cả Diệp Vô Trần cũng cảm thấy kỳ quái. Lão Đoạn những ngày này nuốt không biết bao nhiêu thần cấp linh dược, nuốt không biết bao nhiêu giọt sinh mệnh thần dịch, thực lực đã khôi phục lại thiên thần nhị trọng, làm sao còn như vậy có vẻ bệnh dáng vẻ? Không phải là Lão Đoạn vốn là dài bộ dáng này a? Diệp Vô Trần lắc đầu. Tại Diệp Vô Trần, Lão Đoạn mấy người lúc tu luyện, Hỏa Long Ngao Chí cũng đang cố gắng tu luyện. Hai ngày này hắn tại Diệp Vô Trần niết bàn chi lực cùng sinh mệnh chi dịch trợ giúp dưới, thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nhiều nhất 3-4 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn xếp bằng ở một đầu thần cấp hạ phẩm long tộc linh mạch phía trên, không ngừng thôn phệ lấy linh mạch long tộc linh khí cùng hồn khí. Ngày thứ 3, ta nhìn cái kia Kim Long Ngao Phi trong vòng vài ngày là không thể nào trở về. Nạp Lan Hùng lắc đầu. Diệp Vô Trần lại cười nói, không, hắn trở về. Nạp Lan Hùng kinh ngạc, trở về rồi? Lão Đoạn cũng ngoài ý muốn. Hắn triển khai linh hồn chi lực, nhưng là cũng không có phát hiện Kim Long Ngao Phi tung tích cùng khí tức. Nhưng là một lát sau, hai người liền phát hiện chân trời có một đầu màu vàng cái bóng nhàn nhạt chính hướng bên này cực tốc mà tới. Trở về chính là Kim Long Ngao Phi. Lão Đoạn kinh ngạc, Diệp Vô Trần vậy mà so với hắn còn sớm phát hiện Kim Long Ngao Phi trở về. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần linh hồn chi lực đã so với hắn cùng Nạp Lan Hùng còn mạnh hơn? Đám người lần lượt phát hiện Kim Long Ngao Phi đều đứng lên, một mặt phấn chấn. Rất nhanh Kim Long Ngao Phi tới gần. Chỉ là để Diệp Vô Trần mấy người ngoài ý muốn chính là Kim Long Ngao Phi trên tay nhiều một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp. Đối phương hiển nhiên là bị Kim Long Ngao Phi làm mê muội. Diệp Vô Trần hãi nhiên, cái này Kim Long Ngao Phi không phải là ra ngoài đi săn đi? Hỏa Long Ngao Chí sắc mặt có chút mất tự nhiên, đối với Diệp Vô Trần ngượng ngùng nói, chúng ta tại cái này hỏa diễm sa mạc tu luyện, túy nguyệt dài rằng rặc, cũng nên tìm một chút việc vui. Tiểu Hắc Tử lại là trọng nhiên gật đầu, cười nói, minh bạch minh bạch. Ngươi minh bạch cái sắm a? Lực tại nó trên mông đá một cước, tức giận nói. Tiểu Hắc Tử cái mông thịt rất dày, một trận run rẩy. Kim Long Ngao Phi hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vô Trần mấy người sớm đã tại xào huyệt của hắn chờ đợi chính mình đã lâu. Hắn dẫn theo nữ tử kia một đường hướng chính mình xào huyệt bay trở về. Bất quá, ngay tại hắn muốn tới gần Kim Sơn lúc, đột nhiên ngừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Đúng lúc này, đột nhiên từng đợt hào quang màu vàng dâng lên, đem hắn cùng Kim Sơn hoàn toàn bao phủ. Kim Long Ngao Phi cảm nhận được đại trận lực lượng kinh người, sắc mặt kinh hãi đại biến. Là ai? Lúc này một cái long trảo khổng lồ hướng đỉnh đầu hắn chụp được. Hắn một trường nghênh đón tiếp lấy, Nhưng là đột nhiên, một cái to lớn ma trưởng âm vang xuống. Màu tím ma thần chi lực thao nhưng không dứt. Chấn thiên ma công sắc mặt hắn đại biến. Lại không lo được trong tay nữ. Đem nó ném sang một bên. Tay kia nghênh hướng Nạp Lan Hùng chấn thiên ma công. Nhưng là ngay sau đó. Một đầu thời quang chi hà. Đột nhiên hướng hắn oanh đến. Thời gian chi chỗ nào qua chỗ. Thời không nhịp chuyển. Thiên địa rối loạn. Thời quang nhịp lưu lão đoạn thanh âm vang lên. Kim Long Ngao Phi trong sự kinh hãi. Muốn lui. Nhưng là. Đã tới đã không kịp. Hắn trường lực. Vừa mới đón lấy hỏa long ngao chí vuốt rồng cùng Nạp Lan Hùng chấn thiên ma công. Liền bị lão đoạn thời quang nhịp lưu oanh chúng. Lập tức Kim Long Ngao Phi bị đánh cho một trận ném đi mà lên. Sau đó trọng nhiên đập xuống đến trên Kim Sơn. Dù là Kim Sơn là long tộc hiếm thấy kim tuyến khoáng. Cứng rắn gì thường. Cũng đều bị nện đến rơi xuống không ít khối vụn. Một trận ánh lửa bắn tung tóe không thôi. Hỏa Long Ngao Chí, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Diệp Vô Trần, Ngao Nhị, Lý Thịnh mấy người thân ảnh hiển lộ ra. Kim Long Ngao Phi nhìn thấy Hỏa Long Ngao Chí. Kinh sợ. Ngao Chí là ngươi bốn người bọn họ tại cái này hỏa diễm sa mạc. Luôn luôn là nước diễm không phạm nước sông. Hắn không nghĩ tới Hỏa Long Ngao Chí sẽ liên thủ ngoại nhân xuống tay với hắn. Động thủ Diệp Vô Trần cũng không có nói nhảm, mở miệng nói. Thu thập Kim Long Ngao Phi ba người, hắn thật sớm ngày đi tìm Thái Cổ Long Mộ trận nhãn. Kim Long Ngao Phi thực lực mặc dù không thể so với Hỏa Long Ngao Chí yếu. Nhưng là Diệp Vô Trần trước đó bố trí tốt đại trận. Lại thêm Diệp Vô Trần một phương nhiều Hỏa Long Ngao Chí. Cho nên thu thập Kim Long Ngao Phi liền dễ dàng nhiều. Cũng không có phí quá lớn công phu. Không bao lâu, Diệp Vô Trần liền gọi ra Thủy Long Chi Ảnh, lạc ấm đối phương Long Hồn. Chớp mắt chính là hơn một tháng. Trải qua hơn một tháng bôn ba, Diệp Vô Trần một nhóm rốt cuộc xuyên qua hỏa diễm sa mạc. Hơn một tháng này, Diệp Vô Trần thuận lợi đột phá đến Đại Đế Lục Trọng. Mà A Lực cũng đạt đến Á Thánh. Khoảng cách nhập thánh chỉ có khoảng cách nửa bước. Ta là vạn cổ chúa tể 49 chương 478 vạn long chân nguyên về phần hỏa long ngao chí. Kim Long Ngao Phi thương thế từ lâu khôi phục. Đương nhiên, ngoại trừ hỏa long ngao chí, Kim Long Ngao Phi, huyết long cùng hoàng kim cử long, cũng đều bị Diệp Vô Trần thu phục. Lại thêm băng tuyết cử long ngao nhị, đó chính là ngũ long. Những ngày này, Diệp Vô Trần dự định chế tạo một cỗ long liến đến lúc đó. Ngũ long kéo xe mà lại là năm cái thiên thần cảnh chân long bất quá. Hết thảy phải đợi hắn tìm tới Thái Cổ Long Mộ trận nhãn lại nói. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là tìm được trước Thái Cổ Long Mộ trận nhãn. Sau đó luyện hóa. Xuyên qua hỏa diễm sa mạc, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là từng tòa núi lửa. Diệp Vô Trần mắt trợn tròn. Núi lửa lúc trước. Lão vương lão gia hỏa kia không phải nói trận nhãn ngay tại trong một chỗ núi lửa sao, chỉ là cái nhìn này trông không đến cuối núi lửa. Làm sao tìm được, coi như hắn có hư huyễn chi nhãn. Nhưng là muốn từ trong núi lửa không thể nhìn thấy phần cuối này đem trận nhãn tìm ra. Cũng khó. Thái Cổ Long Mộ trận nhãn ngay tại trong núi lửa này. Nạp Lan Hùng kinh nghi mà nhìn trước mắt núi lửa. Những núi lửa này bên ngoài thân đều bốc lên hỏa diễm màu đỏ tím. Ngay cả hắn đều không thể nhìn ra được ngọn lửa này là hỏa diễm gì. Nhưng là tuyệt đối là so hỏa diễm sa mạc long viêm kim diễm khủng bố. Hỏa Long Ngao Chí, Kim Long Ngao Phi mấy người nhìn trước mắt núi lửa cũng đều lộ ra vẻ kiêng dè. Đại nhân, núi lửa này hỏa diễm, đừng nhìn bọn chúng hiện tại bình tĩnh, nhưng là một khi bạo động đứng lên tuyệt đối là khủng bố dị thường. Chính là chúng ta cũng đều muốn bị thiêu đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Hỏa Long Ngao Chí mở miệng nói. Kim Long Ngao Phi, huyết long, hoàng kim cử long gật đầu. Bốn người tại hỏa diễm sa mạc tu luyện, đương nhiên là xông qua núi lửa này, đều là thật sâu biết núi lửa này hỏa diễm khủng bố. Núi lửa này hỏa diễm cũng không phải là kinh khủng nhất, trong núi lửa nham tương càng kinh khủng. Cho dù là bị bắn lên một chút, ngay cả thần hồn đều không thể trốn được. Hoàng Kim Cử Long nói, liền xem như đại nhân bàn long phi thuyền, cũng vô pháp ngăn cản được trong núi lửa này nham tương. Diệp Vô Trần gật đầu. Núi lửa này đáy nham tương khủng bố, hắn nhìn ra được. Chí ít, không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản. Các ngươi chờ ta ở đây, chính ta một người đi vào. Diệp Vô Trần hướng mọi người nói. Đại nhân chính mình một người đi vào hỏa long ngao chí mấy người giật mình. Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Cũng tốt, chúng ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Lão Đoạn mở miệng nói. Hắn cùng Nạp Lan Hùng, Lý Thịnh biết Diệp Vô Trần có một cái uy lực kinh người thần đỉnh. Hỏa long ngao chí mấy người đang muốn mở miệng lại khuyên. Liền gặp Diệp Vô Trần gọi ra một cái cự đỉnh. Trong nháy mắt khu đỉnh mà đi. Chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Hỏa long ngao chí mấy người khẽ giật mình. Lão Vương trận nhãn đến cùng tại ngọn núi lửa nào? Diệp Vô Trần nhớ mày, hỏi. Lão gia hỏa này, lúc trước một mực không lộ chân tướng. Để hắn có chút hỏa khí. Vạn Diệt Vương đỉnh lại là tự nhiên tự tại nói, đừng nóng vội, rất nhanh liền. Đến. Sau đó nói, cũng liền 2-3 ngày đi. 2-3 ngày còn rất nhanh. Diệp Vô Trần mở chừng hai mắt. Lúc này, phía trước một ngọn núi lửa đột nhiên một tiếng nổ vang. Miệng núi lửa phun lên một đạo vạn trượng nham tương. Thẳng vào không trung. Sau đó như là thác nước từ trên cao hướng Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh đập tới. Mắt thấy nham tương như thác nước đồng dạng kia từ trên cao phô thiên cách địa đập tới. Vạn Diệt Vương đỉnh đột nhiên quang mang đại chấn. Từng đạo vòng sáng như là kim quang vòng đồng dạng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. Tại Vạn Diệt Vương đỉnh kim quang vòng phía dưới thác nước kia uy thế kinh người, nham tương toàn bộ tung tói tản ra ngoài. Vạn Diệt Vương đỉnh mang theo Diệp Vô Trần, hữu kinh vô hiểm xuyên qua núi lửa nham tương. Vạn Diệt chi quang Diệp Vô Trần kinh ngạc. Tiếp theo cười nói. Xem ra ngươi khôi phục được không tệ lắm. Ngay cả Vạn Diệt chi quang đều có thể thôi động được đi ra Vạn Diệt chi quang mà thôi. Vạn Diệt Vương đỉnh cười hắc hắc. Ngươi nếu là cho ta lại nhiều tìm một chút nguyên thủy linh khí. Bản vương nói không chừng không bao lâu có thể thi triển vạn diệt chi thương. Vạn diệt chi quang chỉ là phòng ngự. Nhưng là vạn diệt chi thương mới là công kích. Đương nhiên, luận uy lực, vạn diệt chi thương mạnh hơn vạn diệt chi quang nhiều. Tìm thêm điểm nguyên thủy linh khí. Diệp Vô Trần tức giận nói. Ngươi cho rằng nguyên thủy linh khí là dễ tìm như vậy. Đây là phàm giới. Không phải thần giới. Vạn Diệt Vương đỉnh cười nói. Có chuyện, ta không cùng ngươi nói. Diệp Vô Trần trong lòng có loại dự cảm xấu. Chuyện gì? Coi như ta thật mang ngươi tìm được trận nhãn. Lấy ngươi bây giờ linh hồn chi lực, cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Vạn Diệt Vương đỉnh lắc đầu. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi làm sao không nói sớm? Lão gia hỏa này, căn bản chính là cố ý lúc trước không nói. Hiện tại mới nói, đừng nóng giận nha. Vạn Diệt Vương đỉnh lại là không tim không phổi cười nói. Dọc theo con đường này, ngươi lấy được chỗ tốt cũng không ít a. Diệp Vô Trần im lặng. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo Vạn Diệt Vương đỉnh chỉ dẫn lộ tuyến, dọc theo con đường này, hắn tìm được rất nhiều hiếm thấy long tộc thần cấp linh dược. Tìm được rất nhiều long tộc khoáng thạch. Càng là thôn phệ rất nhiều chân long huyết mạch. Huyết mạch có thể đột phá đến thánh cấp thượng đẳng. Không chỉ có là hắn, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người cũng đều chiếm được rất tốt đẹp chỗ. Mặc dù ngươi không luyện hóa được trận nhãn, nhưng là trong trận nhãn kia có cực kỳ nồng đậm vạn long chân nguyên. Vạn Diệt Vương đỉnh đột nhiên lại nói. Vạn long chân nguyên? Diệp Vô Trần kinh hỉ. Không sai, chính là vạn long chân nguyên. Tin tưởng không cần ta nói, ngươi cũng biết vạn long chân nguyên đối với ngươi bây giờ có bao nhiêu bảo bối. Vạn Diệt Vương đỉnh nói. Cái này vạn long chân nguyên có thể để ngươi thủy long huyết tăng lên rất nhiều, mà lại có thể hoàn toàn thay đổi ngươi tiên thiên cơ sở, để cho ngươi có được chân long chi khu. Mấy năm này Diệp Vô Trần mặc dù cố gắng tu luyện để bộ thân thể này không ngừng thuế biến, đã song sinh thánh thể, nhưng là tiên thiên liệt căn vẫn không cách nào rút đi. Vẫn là phàm nhân thân thể. Nhưng là, cái này vạn long chân nguyên, có thể hoàn toàn thay đổi hắn tiên thiên chi căn. Trở thành tiên thiên chân long chi khu tựa như A lực. Tiên thiên chính là vạn thú bá thể, một khi hắn có được chân long chi khu. Như vậy, hắn liền có thể chính thức có được chân long lực lượng, chân long phòng ngự, chân long tuổi thọ. Hai ngày sau, Diệp Vô Trần đi tới trận nhãn chỗ tòa núi lửa kia. Đồng thời cùng Vạn Diệt Vương đỉnh xuyên qua núi lửa đáy nham tương tầng đi tới trận nhãn không gian. Chỉ gặp lơ lửng ở trước mặt Diệp Vô Trần là từng đầu lớn chừng ngón cái du long. Những này du long muôn màu muôn vẻ, gần như trong suốt, tản ra các loại long tộc lực lượng. Chính là vạn long chân nguyên mà lại là đã hóa linh vạn long chân nguyên mà tại vạn long chân nguyên không gian trên không nhất. Lại là từng đoàn như là dịp nhờn đồng dạng khí thể. Chân long linh khí Diệp Vô Trần kinh ngạc, đồng thời đã đạt tới hóa lỏng chân long linh khí. Diệp Vô Trần nhìn về phía Vạn Diệt Vương đỉnh. Hắn xem như minh bạch lão gia hỏa này vì cái gì không phải muốn để hắn tới trận nhãn. Cái này chân long linh khí, thế nhưng là so nguyên thủy linh khí còn tốt đồ vật. Lúc này, Vạn Diệt Vương đỉnh tiếng hoan hô hướng chân long linh khí vọt tới. Diệp Vô Trần lắc đầu, đành phải đi tới vạn long chân nguyên trung tâm. Sau đó vận chuyển thủy long quyết, bắt đầu thôn phệ cái này vạn long chân nguyên. Theo Diệp Vô Trần không ngừng thôn phệ vạn long chân nguyên, Diệp Vô Trần toàn thân, từ trong ra ngoài, bắt đầu từng bước một thuế biến. Ta là vạn cổ chúa tể 49 chương 479 tiên thiên chân long chi khu. Từng luồng chân long khí tức từ trên thân Diệp Vô Trần không ngừng tràn ngập ra. Mà Diệp Vô Trần huyết mạch cũng đều đang phát tán ra kim quang chói mắt. Phảng phất tại sôi trào, như nham tương một dạng sôi trào. Mấy năm này, Diệp Vô Trần mặc dù đem huyết mạch không ngừng cải tạo, không ngừng lột xác thành long tộc huyết mạch. Nhưng là cùng vô thánh thể, cửu long thánh thể một dạng, cuối cùng chỉ là hậu thiên. Nhưng là bây giờ, huyết mạch đang hấp dẫn vạn long chân nguyên năng lượng đằng sau, cũng đang không ngừng thuế biến, biến thành chân chính tiên thiên chân long huyết mạch. Diệp Vô Trần huyết mạch đang sôi trào lúc, từng sợi gần như không thấy được màu xám không ngừng từ trong huyết mạch bốc hơi đi ra. Đây chính là hậu thiên tạp chất. Dù là Diệp Vô Trần huyết mạch đã là thánh cấp thượng đẳng, nhưng là huyết mạch chỗ sâu vẫn ẩn nấp lấy hậu thiên tạp chất. Nhưng là bây giờ đang bị vạn long chân nguyên lực lượng bốc hơi đi ra, triệt để bài trừ đi ra. Chín đại chí tôn pháp tướng cũng dũng động các loại quang mang. Mà Diệp Vô Trần linh hồn chi hải cũng đang phát sinh lấy thuế biến. Linh hồn chi hải không ngừng thăng ra từng sợi kim quang. Cùng lúc đó, từng đạo du long không ngừng từ linh hồn chi hải bay lên. Từ xa nhìn lại, Diệp Vô Trần linh hồn chi hải tựa như là rồng thế giới, lơ lửng đủ loại chân long. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả Diệp Vô Trần lông tóc, lỗ chân lông cũng đều phun ra kim quang. Diệp Vô Trần giống như biến thành một tôn kim nhân. Chớp mắt chính là nửa tháng. Mà tại núi lửa bên ngoài chờ Nạp Lan Hùng, Lão Đoàn, Lý Thịnh mấy người gặp Diệp Vô Trần lâu không trở lại, không khỏi lo lắng. Nạp Lan Hùng thử nghiệm đi vào, nhưng là mới vừa đi vào nửa giờ liền đầy bụi đất trở về, một mặt vô cùng chật vật, toàn thân rách rưới. Không chỉ có là bên ngoài chiến bào, liền bên trong áo giáp cũng rách mấy lỗ. Nạp Lan Hùng thấy mọi người theo dõi hắn trên người mấy cái động, không khỏi mặt mo đỏ ửng, ta chỉ là không cẩn thận. Lão Đoàn tỏ ra là đã hiểu, cười nói, chúng ta biết. Gặp Lão Đoàn dáng tươi cười, Nạp Lan Hùng lại nói, ta thật sự là không cẩn thận. Lão Đoàn cười nói, chúng ta biết chính xác. Nạp Lan Hùng nhìn xem đám người gật đầu, bó tay rồi. Lại là nửa tháng trôi qua. Núi lửa đáy trong trận nhãn không gian, Diệp Vô Trần trên thân chân long khí tức đã cùng chân long không khác. Hắn huyết mạch như cũ đang sôi trào, nhưng là đã không còn tiếp tục bốc hơi khí xám tạp chất. Diệp Vô Trần huyết mạch đã biến thành một đầu chân long, một đầu cùng thủy long hình thái một dạng chân long. Toàn thân hắn mỗi một hẻo lánh đều đã lột xác thành công, không còn là phàm nhân thân thể, mà là chân long chi khu. Mà linh hồn chi hải hắn cũng mở rộng không ít. Lại là mấy ngày, Diệp Vô Trần đem trong trận nhãn không gian vạn long chân nguyên đã thôn phệ luyện hóa sạch sẽ. Cũng may mắn Diệp Vô Trần tu luyện là thủy long quyết. Nếu là phổ thông long tộc công pháp, muốn thôn phệ hết nơi này vạn long chân nguyên, đừng nói hơn một tháng, chính là mấy năm, cũng khó có thể thôn phệ sạch sẽ. Diệp Vô Trần dừng lại lúc tu luyện, phát hiện vạn diệt vương đỉnh sớm đã thôn phệ xong chân long linh khí, ở một bên cười híp mắt nhìn xem chính mình. Vạn diệt vương đỉnh mặc dù là đỉnh, nhưng là làm khai thiên thần khí, có thể biểu lộ hóa. Không tệ không tệ. Vạn diệt vương đỉnh trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần. Bình thủ luận túc đạo. Trải qua vạn long chân nguyên cải tạo, ngươi bộ thân thể này còn tính là có chút đáng xem. Trải qua cải tạo lần này cùng thuế biến, Diệp Vô Trần hậu thiên phàm nhân thân thể đã hoàn toàn tiên thiên chân long chi khu. Mà huyết mạch hoàn toàn biến thành tiên thiên chân long huyết mạch. Hắn trong huyết mạch ẩn nấp tạp chất triệt để khu trừ. Huyết mạch của hắn đẳng cấp vậy mà bởi vậy có không nhỏ tăng lên. Đã là thánh cấp đỉnh tiêm, đến gần vô hạn thần cấp. Về phần Diệp Vô Trần cảnh giới, đã từ đại đế lục trọng liên tục đột phá, đạt đến đại đế bát trọng. Tại xuyên qua hỏa diễm sa mạc lúc, linh hồn chi lực của hắn đã khôi phục được thiên thần nhị trọng sơ kỳ. Mà bây giờ thôn phệ vạn long chân nguyên về sau, linh hồn chi lực đã tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong. Biến hóa lớn nhất là Diệp Vô Trần thủy long quyết. Lúc đầu hắn thủy long quyết đột phá tầng thứ tư về sau, chí ít cần mấy năm mới có thể tăng lên tới tầng thứ năm. Nhưng là bây giờ ngắn ngủi hơn một tháng, vậy mà liền đột phá đến tầng thứ tư hậu kỳ. Cứ theo đà này, chưa tới nửa năm tuyệt đối có thể tăng lên tới tầng thứ 5. Diệp Vô Trần phát hiện, trải qua cải tạo lần này, hắn bộ thân thể này dáng người tỷ lệ càng thêm hoàn mỹ, mà lại cao lớn một chút xíu. Trước kia hắn liền hơn 1m8, hiện tại lại cao lớn một chút xíu. Diệp Vô Trần lười nhắc cùng lão vương gia hỏa này ba hoa, đi vào đại trận trận nhãn trước. Thử nghiệm đi luyện hóa Thái Cổ Long Mộ đại trận. Thái Cổ Long Mộ này trận nhãn có 1000 trọng cấm chế, là Thái Cổ cao thủ chỗ bố trí. Diệp Vô Trần cố gắng hồi lâu mới luyện hóa 200-300 nặng. Nhưng là cấm chế này là càng đi về phía sau càng khó. 3 ngày sau, Diệp Vô Trần thật sự là luyện hóa bất động, đành phải từ bỏ. Diệp Vô Trần đoán chừng hắn muốn luyện hóa Thái Cổ Long Mộ này trận nhãn, ít nhất phải chờ hắn linh hồn chi lực khôi phục lại thiên thần tứ trọng mới được. Khôi phục lại thiên thần tứ trọng có lẽ có như vậy một chút hy vọng thành công. Trước lúc này cũng đừng vọng tưởng. Diệp Vô Trần mang theo vạn diệt vương đỉnh cùng rời đi núi lửa đáy, sau đó trở về. Chào đón đến lão Đoạn, Lý Thịnh, A Lực mấy người lúc, mấy người đã là mỏi mắt chờ mong. Diệp Vô Trần gặp Nạp Lan Hùng, Ngao Nhị thậm chí ngay cả lão Đoạn cũng đều toàn thân rách dưới dáng vẻ. Cười. Ta nói, để cho các ngươi chờ ta ở đây. Nạp Lan Hùng nhướng mắt, chúng ta đi vào cũng không phải tìm ngươi. Diệp Vô Trần cười nói, vậy ngươi tìm tới bảo bối gì? Nạp Lan Hùng khẽ vươn tay. Ta tìm được một nắm đất, chỉ gặp thanh kia đất đủ mọi màu sắc. Diệp Vô Trần kinh ngạc. Ngũ sắc thần thổ, ngũ sắc thần thổ chính là một loại hiếm thấy khoáng thạch, như luyện chế thần khí thời điểm thêm tiến trong thần khí, có thể tăng lên thần khí uy lực. Ngươi ở đâu tìm tới? Diệp Vô Trần hỏi. Nạp Lan Hùng nói, ở phía trước một ngọn núi lửa trong vách có không ít, nhưng là quá nguy hiểm, ta chỉ lấy đến một chút. Sau đó nói cho Diệp Vô Trần tòa núi lửa kia chỗ, Diệp Vô Trần phá không mà đi, nửa giờ sau liền trở về tới. Thấy mọi người mong mỏi cùng trông mong thần sắc,

nguyên lai là Lý Ký Tửu lâu chó nhà có tang tất tiểu hổ. Trước ngươi trốn được nhanh, nhặt được một mạng, ngươi lại còn không biết sống chết đến công kích ta Ngạo Thế Thương Hội. Nói đến đây, Hàn Lễ một chỉ trên tiểu hắc xe ngựa Diệp Vô Trần, cười to. Hậu bối này là ngươi tìm đến giúp đỡ. Một cách đại đế bát trọng, ta là vạn cổ chúa tể. 49 chương 481 Ngũ Long kéo xe gặp Hàn Lễ mở miệng đùa cợt. Diệp Vô Trần, Lý Thịnh sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên nhíp một cái, liền đem cái kia Hàn Lễ nắm bắt đến trước mặt. Lý Thịnh nắm nó cổ, sau đó nhấc lên, nâng lên giữa không trung. Trước mắt đột biến, để Ngạo Thế Thương Hội các cao thủ ngẩn ngơ. Bọn hắn hội trưởng thế nhưng là bán thần đỉnh phong. Lão giả tóc xám này chẳng lẽ là Hàn Lễ? Cũng một mặt hoảng sợ nhìn xem Hàn Lễ. Các hạ là ai? Lý Thịnh. Lý Thịnh lạnh lùng nói. Lý Thịnh, ngươi chính là Lý Ký Tửu lâu lão bản? Hàn Lễ sắc mặt đại biến. Ngạo Thế Thương Hội các cao thủ cũng là kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên áo trắng ngồi tại đó này bên người lão giả tóc xám vậy mà lại là Lý Ký Tửu lâu lão bản. Liên quan tới Lý Thịnh, nghe đồn rất nhiều, đặc biệt là gần nhất đều đang đồn hắn cùng đi một cái thần bí thiếu niên áo trắng sông Ngũ Tinh Sơn, lấy đi Ngũ Tinh Sơn Ngũ Tinh thần mạch. Thiếu niên áo trắng bên người một vị ma đạo cao thủ đánh cho Tinh Không Thần Giáo lão tổ Khương Đại Phi thổ huyết không thôi. Thậm chí còn có người nói thiếu niên áo trắng xa phu đều là thiên thần cảnh. Nghĩ đến những truyền thuyết này, Hàn Lễ cùng Ngạo Thế Thương Hội các cao thủ ai cũng nhìn về phía Diệp Vô Trần. Đây chính là gần nhất bị truyền đi xôn xao thiếu niên áo trắng như vậy. Xe của hắn phu là hắn nhìn về phía ngồi tại xa phu vị trí Ngạo Kiên Quyết chỉ là. Một cách khác ma đạo cao thủ là ai không phải nói. Thiếu niên mặc áo trắng này một nhóm chỉ có 6 người sao? Tại sao lại nhiều 4 người? Nguyên lai các hạ chính là Lý Ký Tửu lâu lão bản. Lý Thịnh đại nhân, Hàn Lễ trong kinh hãi kinh ngạc nói, công kích Lý Ký Tửu lâu sự tình chính là chúng ta Ngạo Thế Thương Hội tổng bộ chi lệnh, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Là ngươi ra tay a? Lý Thịnh cười lạnh, chỉ cần là ngươi ra tay là được. Đã ngươi giết ta Tửu lâu đệ tử, vậy ta giết ngươi. Hợp lý. Hàn Lễ sắc mặt kinh biến, đang muốn mở miệng, đột nhiên Lý Thịnh bàn tay vừa dùng lực liền đem hắn cổ bóp nát, nổ chia năm xẻ bảy. Đồng thời, Lý Thịnh một cái thần hỏa rơi xuống Hàn Lễ trên thần hồn pháp tướng. Hàn Lễ thần hồn pháp tướng ở nơi đó kêu thảm không thôi. Ngạo Thế Thương Hội các cao thủ ai cũng hai mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bịch. Lý Thịnh nhìn về phía Ngạo Thế Thương Hội cao thủ khác, hiện tại đến các ngươi. Những cái kia Ngạo Thế Thương Hội cao thủ hoảng sợ chạy tứ tán. Nhưng bọn hắn vừa mới quay người, mấy chục đạo kiếm mang diệu không mà lên, liền gặp những này Ngạo Thế Thương Hội cao thủ toàn bộ ngừng lại, sau đó từng cái ngã xuống, nhưng là không có vết máu. Lý Thịnh lại một trường trực tiếp đem Ngạo Thế Thương Hội phân bộ phá hủy. Chỉ gặp Ngạo Thế Thương Hội phân bộ kiến trúc từ trong ra ngoài, từng tòa cung điện theo thứ tự hóa thành bột mịn. Đi thôi, đi trước Nam Thiên Thần Tông. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, đi trước Nam Thiên Thần Tông. Sau đó một đi ngang qua đi, mỗi đến một cách Ngạo Thế Thương Hội phân bộ, toàn bộ phá hủy. Ngạo Thế Thương Hội phá hủy Lý Ký Tửu lâu hơn 200 phân bộ, vậy bọn hắn liền gấp bội hoàn trả trở về. Ra Nam Thiên Thành, Diệp Vô Trần một nhóm rất nhanh liền tới đến Nam Thiên Thần Tông. Nam Thiên Thần Tông tuần sát đệ tử nhận ra tiểu hắc xe ngựa, gặp tiểu hắc xe ngựa đến, dọa đến lộn nhào, bẩm báo Nam Thiên Thần Tông cao tầng. Rất nhanh, Nam Thiên Thần Tông cao tầng liền thất kinh xuất đội đi ra. Nhưng không thấy Nam Thiên Thần Tông tông chủ Trấn Càn, cũng không thấy Nam Thiên Thần Tông lão tổ Hứa Dương bọn người. Xuất đội đi ra chỉ là Nam Thiên Thần Tông một cách bình thường lão tổ. Các hạ, đến ta Nam Thiên Thần Tông, chuyện gì? Vị kia phổ thông lão tổ nhìn xem Diệp Vô Trần, có loại cảm giác da đầu tê dại. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Vô Trần bên người Nạp Lan Hùng cùng Ngao Nghị lúc, càng là tê dại cực kỳ. Các ngươi tổ sư trở lại chưa? Diệp Vô Trần hỏi. Vị lão tổ kia đè xuống trong lòng kinh ý. A nói. Chúng ta tổ sư đã trở về. Bất quá hai ngày trước đã cùng tôn chủ bọn hắn. Tiến về Ngũ Tinh Sơn. Ngũ Tinh Sơn Diệp Vô Trần nghi hoặc. Tiếp qua 10 ngày chính là tinh không thần giáo nhập thế thịnh điển. Vị lão tổ kia trần chờ nói. Thì ra là thế, tinh không thần giáo. Nhập thế thịnh điển. Nạp Lan Hùng nhe răng cười một tiếng. Vậy chúng ta bây giờ đi qua Ngũ Tinh Sơn. Diệp Vô Trần gật đầu. Đối với Tiểu Hắc Tử nói. Đi Ngũ Tinh Sơn. Tiểu Hắc xe ngựa phá không rời đi. Nam Thiên Thần Tông các cao thủ nhìn xem phá không rời đi Tiểu Hắc xe ngựa. Trong lòng nới lỏng một ngụm đại khí. Vị lão tổ kia sờ lên cái trán, tất cả đều là mồ hôi. Bọn hắn sẽ không thật đi Ngũ Tinh Sơn a? Một vị Nam Thiên Thần Tông cao thủ tự nói. Vị kia Nam Thiên Thần Tông lão tổ cười lạnh. Bọn hắn nếu là thật đi Ngũ Tinh Sơn, đó là tự tìm đường chết. Hiện tại Ngũ Tinh Sơn tinh không thần giáo cao thủ tề tụ, còn có tà thần giáo cao thủ cũng tại. Nghe nói hồi trước tà thần giáo lão tổ Thiên Đại Trọng chính là bị bọn hắn giết chết. Tà thần giáo cũng ngay tại tìm bọn hắn. Đương nhiên thiếu niên mặc áo trắng này diệt bọn hắn Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ nhục thân, bọn hắn tổ sư cũng không có khả năng đối với chuyện này không quan tâm. Diệp Vô Trần một nhóm rời đi Nam Thiên Thần Tông về sau, cũng không có lập tức tiến về Ngũ Tinh Sơn, mà là lân cận tìm một nơi, dùng ngũ sắc thần thổ đem bàn long phi thuyền, vạn long khải, thiên long nhận, hắc long đỉnh, hắc long phi phong luyện chế lại một lần một lần. Đồng thời, Diệp Vô Trần đem trong hắc long đỉnh còn lại long tộc vật liệu lấy ra ngoài, luyện chế một giá long liễn. Mặc dù bàn long phi thuyền, vạn long khải lúc trước tấn thăng trung phẩm thần khí, dùng không ít long tộc thần cấp vật liệu, nhưng là lần này hắn tại Thái Cổ Long Mộ vừa tìm được không ít long tộc vật liệu, lại thêm trước kia còn lại vật liệu, đầy đủ luyện chế một kiện trung phẩm thần khí cấp bậc long liễn. Lần này chỉ là dùng ngũ sắc thần thổ dung nhập bàn long phi thuyền, vạn long khải, cho nên chỉ dùng nửa ngày, Diệp Vô Trần liền đem tất cả thần khí luyện chế lại một lần một lần. Đem tất cả thần khí luyện chế lại một lần về sau, Diệp Vô Trần bắt đầu luyện chế long liễn. Trọn vẹn dùng mấy ngày, long liễn rốt cuộc luyện chế thành công. Nhìn xem luyện chế thành công long liễn, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn bọn người ai cũng kinh ngạc. Bọn hắn thấy qua vô số long liễn, nhưng là đều không kịp trước mắt long liễn một phần vạn. Trước mắt long liễn đã không có khả năng vẹn vẹn dùng khí phái để hình dung. Long liễn này cũng chỉ có ngươi có thể điều khiển. Nạp Lan Hùng sợ hãi than nói. Long liễn toàn thân đều là dùng long tộc hiếm thấy thần cấp vật liệu luyện chế. Phía trên lạc ấm không biết bao nhiêu cái long tộc thần cấp đại trận. Dù sao lấy Nạp Lan Hùng nhãn lực là nhìn không ra. Diệp Vô Trần luyện chế long liễn rất lớn. Tòa hạ hơn 10 người cũng không có vấn đề gì. Lúc này băng tuyết cử long ngao nhị, hỏa long ngao trí, kim long ngao phi, huyết long, hoàng kim cử long ngũ long lắc mình biến hóa, đều hóa thành chân long chi thân, biến thành 5 cái cử long. Ngũ long đi tới long liễn trước đó, sau đó cùng long liễn đầu xe hóa làm một thể. Băng long cử long, hỏa long, kim long, huyết long, hoàng kim cử long, ngũ long tề khâu ngang hàng. Ngũ long kéo xe theo ngũ long lực lượng cùng long liễn dung hợp. Toàn bộ long liễn quang mang phun trào không thôi. Tốt liễn, ngay cả Lão Đoạn cũng tán thán nói. Diệp Vô Trần lại là lạnh nhạt, miễn miễn cứng cứng thôi. Đám người im lặng. Một lát sau, Diệp Vô Trần đi vào long liễn trung ương tòa hạ. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Thịnh ba người cũng ngồi lên. Long liễn phá không mà lên, chớp mắt liền biến mất ở trong chân trời.